Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 32, hạ gục huynh đệ song sinh 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảm giác quyệt đầu bịt tiểu huyệt gắt dâu ba ô khỏa. Tê Ngụy từ tút nhịn không được thở dốc lên tiếng. Tê Thiết Côn thịt chậm rãi tiến vào. Tê hắn tiếng thở dốc càng nặng nhọc. Tê hắn không hề nghĩ đến sẽ tiêu hồn như vậy. Tê đến nỗi với hắn vượt toàn bột tiến vào. Tê liền bịt giáp đến muốn bắn tinh. A, à, tê chướng quá, tê Thiết Côn thịt toàn bột cắm vào, tê nhiễm tái tái rốt cuộc thoạt mãn ngượt đầu thần nhẹ. Ngụy Tử Tốt lập tức hít sâu một hơi, tê thoáng bình tĩnh, tê cúi người mút cổ trắng nõn, tê. Tết muốn bắt đầu, tê dao đót đứng dậy cầm hơi phiến mông mềm mại trắng mịn, tê thẳng lưng một phát thâm đình. A, à, tê đây là hơi người nhận kích thích cùng rên gì. Ngay sau đót đại nhục bổng đang bịt tiểu huyệt căng chặt bao khoạt bắt đầu kích động nhanh chóng rút ra, tê lại càng thêm hữu lực cắm vào. Tê kình ê ô nganh đong đưa, tê côn thịt vội vàng đỉnh nhập huyệt khâu phấn nộn, tê chậm rãi, tê thiết thường xuyên cắm vào, tê tiểu huyệt cũng trả ớt rét càng nhiều mật dịch, tê khiến hắn rét và ớt càng thêm thông thuận. A, à, tê nhẹt một chút, tê nàng hơi hơi nghiêng đầu, tê ngón trỏ khẽ cắn trên môi. Tê ngẫu nhiên yếu ớt đong đớt vòng eo. Nga, tê hạ ớt lãng, tê rất thích. Tê Ngụy Tử Tốt nhân mịt thái nữ nhân mà thở gấp gáp. Tê lập tức càng mở rộng hơi chân nữ nhân. Tê cúi đầu nhìn côn thịt của ớt mình bịt tiểu huyệt nhanh chóng phan rét nuốt vào. Tê cảm giác thịt non trong huyệt cót rút mấp máy. Tê khiến hắn mỗi một lần chủ động đều nhận thật lớn khoái cảm. Tê dần dần. Tê Thiết liên tục không ngừng nhanh chóng đỉnh lộng, tê hắn toàn thân cất nhục buộc chặt, tê mồ hôi đại khoạt từ trên mặt nhốt nhã tuấn giật trượt xuống, tê hiện rét một loại gợi cảm tà khí. Tử tu, tê liễm tái tái cảm giác thân thể mình như sóc nảy trên sóng lớn, tê không ngừng thượng hạt đong đưa, tê hay vút mềm mại trên người đều lắc lư có chút tê ngứt cùng đau đớn. Tê nàng vươn tay muốn ôm. Tê nam nhân phát hiện lấy tay chặn lại. Tê, lắc hạ ớt dâm đãng, tê đừng che. Nàng xem nam nhân hơi mang tà khí, tê bất đắc dĩ nâng thân ôm chặt hắn, tê đầu mềm nhẹt hướng sau lưng hắn, tê yếu ớt ghét và ớt lỗ tiết hắn thở dốc rên rỉ, tê. Lắc đau, tê gầm nghĩ, tê gần sát như vậy càng kích thích hắn bắt đầu càng thêm đại lực chủ đưa, tê nhiều lần tẩn căn nhập vào, tê tầng tầng đỉnh lộng. Tê thân thể chạm vào ớt nhau rét tiếng. Bét ba, tê không dứt bên tai. Nhiễm tái tái cảm giác khoái cảm trong tiểu huyệt tích lũy cũng nhanh đến đỉnh. Tê nàng biết lập tức sẽ bịt khoái cảm cực đại bao phù. A, à, tê rốt cuộc, tê Ngụy Tử Tốt tầng tầng đỉnh nhập. Tê khiến nàng sông lên cao trào. Tê tiểu huyệt gắt dâu hấp cắn. Tê từng đợt răn dày cót rút nhanh. Tê Ngụy Tử Tốt cót nén không phân bắn. Tê đem nàng đang cao trả ớt nâng dậy, tê ngồi trên người hắn. Tê bành rộng hơn hơi chân trắng nõn, tê nắm chặt vòng yêu mảnh khảnh, tê hôn hôn vành tết nàng, tê tà ách cười trêu nói, tê. Tiểu dâm phụt mẫn cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê xê liền bắt đầu càng thêm mớt rền rót giữa vát chạm, tê nhanh chóng mà cường lực khiến nàng toàn bột bất lực răn dày yếu đuối trên người hắn. Tê hay luồng ngọc nhũ mềm mại trước mắt hắn lây động rét một trận sóng sướt mê người. Tê lập tức đột nhiên bịt môi hắn ấm áp ngậm lấy một viên hồng anh. Tê bắt đầu dùng lực hút. Tê cắn cắn tư ma. S.A. Thực tử tu. Tê đừng. T.A. Tê nhiễm tái tái thân thể vượt cao trả ớt qua. Tê sao chống lại vát chạm cùng khiêu khích như vậy. Tê chỉ thấy thân thể nàng rất nhanh lại bắt đầu thường xuyên run dày. Tê thẳng ê ô nhỏ, tê ngượt đầu bắt đầu dồn dập thở dốc cùng thét chói tết. A, à, tê tiểu dâm phụ, tê chúng tết cùng nhau. Tê nga, tê tiểu huyệt lại một lần cót rút lại, tê Ngụy Tử Tốt rốt cuộc nhịn không được chôn côn thịt của ớt mình và ớt sâu trong tiểu huyệt, tê kích tình bắt đầu phân bắn. Mây mớt hơi nghỉ, tê Ngụy Tử Tốt ôm chặt nữ nhân trên người, tê thút chân nằm ngã và ớt trên giường. Tê một bên khẽ vuốt thân thể nàng vẫn răn dày, tê một bên vuốt tóc mết ướt mồ hôi trên mát nữ nhân, tê tà mịt hỏi nhẹt bên tết nàng. Tê, thế nào, Tê đại nhục bổng này sắp thoải mái sao? Ngô, tê tét không biết, tê không khít lực, tê tái tái mảnh mết tượt và ớt trong lòng hắn. Tê chim nhỏ xinh đẹp nép và ớt người khiến tâm hắn nổi lên thản nhiên ấm áp. Tê hôn rồi lại hôn lên nàng vành tết trong suốt. Tê không tiếp tục đủ ớt giỡn. Tê càng thêm ôm chặt, bình tĩnh một hồi. Tê khôi phục bình thường ngụy từ tốt sợt nàng cả người ướt mồ hôi khó chịu. Tê tìm khăn, tê thấm nước vắt khô. Tê bắt đầu ôn nhút tinh tết trà lót thân thể nữ nhân. Tê ghét thân thể trà lót hoàn tất. Tê lại nhút thuận khúc khởi hay chân của ớt nàng, tê trà lót nơi riêng tư một đống hỗn độn. Nhiễm tái tái không nghĩ đến, tê ngụy từ tốt là nam nhân tâm tư nhẵn nhụi như vậy. Tê khách với nam nhân cổ đại thiên kinh điệt nhiết hưởng thụt nữ nhân hầu hạ. Tê hắn hiển nhiên càng biết sao hoan ái nữ nhân cần gì, tê cũng biết làm như thiết nạ ớt chót nữ nhân niềm vui. Tê nàng hơi hơi đỏ mặt mặc hắn ôn nhút làm. Tê trong lòng lột rết ngọt ý, tê đồng thời cũng nhịn không được nghiến răng, tê nam hồ lai này, tê thật sự rất biết gạt người. Nam nhân nghiêm túc trà lót nhìn tiểu huyệt có chút sưng đỏ, tê nghẹn họng nhẹt hỏi. Đau không? Không đau, tê chàng đừng nhìn, hay cánh hốt phấn nộn trên tiểu huyệt của ớt nữ nhân vìa bịt cường liệt nhìn chăm chút mà mềm nhẹt răng răng một chút, tê khiến hắn thừa vươn đầu lưỡi. Tê cúi người liếm liếm mạt phấn hồng kia ớt, a, tê đừng. Tê bẩn, tê bịt nam nhân thanh nhã cao quýt làm rét hành viết dâm mỹ kích thích cảm quan đều tại bả ớt tạc, tê nàng cả người từ tâm đến thân sụi lơ. Không, tê thực khả ái, tê ngụy từ tốt nhìn nữ nhân như là nhận cường lực kích thích mà sụi lơ, tê càng thêm nhiệt tình vùi đầu liếm lồng. Tê chỉ lốc lát, tê tiểu huyệt khẩu liền chảy rét mật dịch động tình. Tê thiết mật dịch, tê hắn chậm rãi hướng đầu lưỡi và ớt tiểu huyệt tìm kiếm, nhiễm tái tái có thể cảm thấy mỗi động tách lưỡi của ớt ngụy từ tút trong tiểu huyệt khẩu, tê. A, tê không cần, trời ạ, tê hắn tê thét nhưng đâm toàn bột đầu lưỡi và ớt tiểu huyệt, tê cũng bắt đầu thong thả rét vào. Cầu chàng, tê không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê ngồi hắn cùng răng thiết đầu lưỡi lần lượt rét và ớt liếm lộng mài âm đế, tê khiến nàng khoái cảm đột nhiên tăng. Tê em nhân phát hiện nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, tê không khỏi miệng lưỡi nhanh hơn, tê cũng không thấy tực thông bắt đầu thỉnh thoảng mút huyệt khâu cùng hay phiến cánh hốt phấn nộn, nha. Tê a, tê tiểu huyệt nhận cường liệt kích thích dẫn nàng phát rét rên rỉa càng thêm nguyễn miên mê người. Tê nam nhân cũng cảm giác được bên trong ấm áp trơn ướt, tê tiểu huyệt khẩu như thở dốc bắt đầu khép mờ. Tê huyệt nội cũng bắt đầu cót lại, tê thiết nữ nhân lại một lần nướt cao trào, tê tiểu huyệt khẩu mật dịch giàn rua. Tê thoạt nhìn thật sự dâm đãng, ngụy từ tút yêu thương thân thân bắp đùi của ớt nàng, tê lập tức đứng dậy, tê ôm mặt của ớt nàng, tê hay tai đặt hay bên, tê cúi đầu hay mắt. Tà mịt lại ôn nhút nhìn nàng, tê. Tiểu dâm phụ, tê thích không? Nàng nhẹt thở gấp nhìn nam nhân trên người, tê trong mắt hắn tất cả đều là sủng nịch sai lòng. Tê nhìn nàng như nhìn toàn thế giới, tê câu dẫn nàng trầm luân sao? Tê vậy thì cùng nhau đi, tê nẻo vươn tay ôm cổ nam nhân, tê khiến hắn chậm rãi ghét và ớt trên thân thể của ớt nàng, tê lập tức gần sát môi hắn nỉ non, tê. Chỉ cần là chàng đều thích, tê lưỡi hương nguyễn bắt đầu liếm lộng môi mỏng, tê sao đót tựt đớt lưỡi mình và ớt miệng nam nhân. Nam nhân một bên kích động hôn nhẹt miệng lưỡi thơm ngọt, tê một bên lấy tai khinh nâng một chân nữ nhân, tê lại chậm rãi đem côn thịt đã đứng thẳng cắm vào ớt tiểu huyệt mê người kia. Cách chương.